Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 483. Đại lượng sinh sản, già trẻ không gạt. Một tiếng này kêu rên nhưng làm Sa Ngộ Tịnh dọa sợ. Tại thấy một lần Từ Hạo Thiên lúc này sắc mặt trắng bệch, cái trán hiện đầy mồ hôi mịn, hô hấp dồn dập bên trong, còn có ngắn ngủi buồn bực thanh âm không ngừng truyền ra, để cho hắn càng thêm kinh hoàng dâng lên. Ta khuyên ngươi đừng lộn xộn, theo ta quan sát, bệ hạ hiện tại đang tiếp thụ một loại nào đó truyền thừa. Nếu như ngươi làm loạn, ắt sẽ ảnh hưởng bệ hạ truyền thừa. Ngay tại Sa Ngộ Tịnh nhịn không được muốn đánh thức Từ Hạo Thiên lúc, Lưu Bị âm thanh lại tại lúc này vang lên, để cho hắn đưa ra hai tay nhất thời ngừng lại. Tốt nhất là dạng này, nếu không ta tất sát ngươi. Sa Ngộ Tịnh cẩn thận quan sát thoáng một phát Từ Hạo Thiên về sau, liền quả quyết thu hồi hai tay. Lúc này trừng mắt liếc Lưu Bị, lạnh lùng nói, gia hỏa này thật sự là không hiểu được có ơn lo đáp. Nếu như không có bệ hạ vun trồng, người nhỏ nhỏ thiên môn cảnh tu sĩ, làm sao có khả năng có hôm nay, thật sự là lang tử dã tâm. Cái này chính là Từ Hạo Thiên vừa mới tỉnh lại tới cái thứ nhất cảm ứng được tiếng lòng, nhưng là hắn vừa mới học hội quán thông huyền minh nhìn trộm thuật. Cái này Sa Ngộ Tịnh thật là có đủ trung thành, ta quả thật không nhìn lầm hắn. Còn Lưu Bị, theo hắn đi thôi, một cái chân tiên cảnh đỉnh phong mà thôi, bằng vào ta năng lực, chỉ cần là cỡ nào hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, thêm ra mấy cái chân tiên cảnh đỉnh phong, nhất định quá dễ dàng. Hơn nữa còn là đại lượng sinh sản, già trẻ không gạt. Từ Hạo Thiên hơi hoạt động thân thể một cái, đồng thời thầm nghĩ nói, Ngộ Tịnh, người có chí riêng, có ít người, có một số việc là không cưỡng cầu được. Từ Hạo Thiên lúc này nhìn phía xa Lưu Bị, trong mắt tinh mang chợt lóe lên, sau đó mở miệng nói ra, cái gì, bệ hạ vậy mà biết rõ ta đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ đây chính là ngài tân thần thông? Đối với cái này, chẳng những Sa Ngộ Tịnh lộ ra không dám tin thần sắc, ngay cả xa xa Lưu Bị cũng là một bộ kinh nghi bất định biểu lộ nhìn xem Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên thần bí nở nụ cười, không có trả lời, mà là lại một lần nữa mở miệng nói ra, cửa ải cuối cùng đã qua, ta muốn đi vào mê cung cuối cùng, đi tiếp thu ma tổ truyền thừa. Lưu Bị, lời hứa của ngươi đã thực hiện, muốn đi là lưu tùy ngươi. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, liền cũng không quay đầu lại quay người đã mất đi bóng dáng. Lưu Bị thấy vậy, hơi chần chờ một chút, sau cùng cương nha khẽ cắn, liền dứt khoát xúc động cấm chế, truyền tống rời đi. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận rời đi bệ hạ. Sa Ngộ Tịnh mặc dù là một vũ phu, nhưng Từ Hạo Thiên rõ ràng có hậu thủ lưu giữ, cho nên hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản Lưu Bị rời đi. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, lấy hạng nhất thân phận đến mê cung điểm cuối cùng. Hệ thống cầm khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào bồi dưỡng chàng cơ hội, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Nếu như nhiệm vụ thất bại, tu vi liền giảm cấp 5, đồng thời truy hồi tất cả phần thưởng. Làm Từ Hạo Thiên Sa Ngộ Tịnh thân ảnh xuất hiện ở ma tổ bào tàng chỗ bên trong thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng tại lúc này vang lên. Bệ hạ, nơi đây có bá ôn chờ thủ hộ ngươi, ta cũng yên lòng, thần chờ ở bên ngoài ngài khải hoàn mà về. Đối mặt ma tổ chỗ pháp tắc lực lượng, Sa Ngộ Tịnh vừa xuất hiện liền bị màu đen tia sáng quấn quanh, đồng thời quanh thân linh quang chợt hiện, theo một trận cường quang lập lòe, Sa Ngộ Tịnh thân thể trong nháy mắt liền bị truyền tống ra ngoài. Không trung còn tại quanh quẩn hắn đối Từ Hạo Thiên quan tâm thanh âm. Yên tâm đi, chấm cường giả thế nhưng là có khối người. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm về sau, đầu tiên là nhìn thoáng qua sau lưng, cái kia biến thành linh quang dần dần biến mất cự đại chi chu. Cũng là tứ đại thủ hộ ma thú một trong cổ nguyệt ma chu. Sau đó, liền bắt đầu nghe Lưu Bá Ôn chúng cường giả báo cáo. Nếu biết cái cuối cùng ma thú tung tích, vậy chúng ta liền lên đường đi. Nghe xong báo cáo về sau, Từ Hạo Thiên liền quyết định mau sớm tiến đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.